Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 155 chương 2 Phong Thư Tiên. Bây giờ Tô Hoàn chính trực đẻ non trong lúc, từ xưa nam tử là không thể tiến hối phong, Kỳ Hàn vì để cho Tô Hoàn thân thể mau chóng tốt. Kiên trì chuyển hồi phòng ngủ, Tô Hoàn mặc dù tỉnh lại, thân thể còn là rất suy yếu, ngự y đã đến đây trần quá mạch. Tô Hoàn nhất định phải an tâm nằm ở trên giường nghỉ ngơi một thời gian. Bây giờ thân thể suy yếu, không thể ra vương phủ, nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Muốn nghĩ cởi ra Lý Xu chân diện mục, phải bằng vào thái tử lực lượng. Dù sao Lý Xu là của nàng thái tử phi, từ mẫu thân vào ở vương phủ, ca ca thường xuyên đến đây nhìn, không thể lại nhượng Kỳ Hàn hiểu lầm mình và Kỳ Dục quan tâm. Bây giờ cũng chỉ có dựa vào ca ca đến đây truyền lại tin tức. Từng lời đồn việc, vẫn cho rằng là vệ hoàng hậu gây nên. Bây giờ xem ra vô cùng có khả năng là Lý Xu gây nên. Lần trước có thể bắt được Hoàn Vương Phi toàn dựa vào Mục Bội Linh. Mục Bội Linh cũng không có giấu giếm nàng yêu gặp rắc rối sự tình. Nếu như thay đổi bên cạnh nữ hài tử chắc chắn sẽ trăm kế ngàn phương giấu giếm. Đây cũng là Đồng Thị thích Mục Bội Linh nguyên nhân, hai người bây giờ lấy định ra rồi hôn thư, thế nhưng nghe mẫu thân nói ca ca Tô Cẩn bây giờ đối Mục Bội Linh vẫn như cũ ôn hòa. Tô Hoàn muốn mời ca ca cùng Mục Bội Linh giúp, điều tra Hoàn Vương Phi cùng Lý Xu giữa liên quan, thuận tiện làm mối hai người chi quan hệ giữa. Giờ thìn phương quá, Kỳ Hàn hạ chiều sau đi thư phòng. Nghe Tiểu Chiêu nói Mục Bội Linh đã sớm ở mẫu thân trong phòng. Hạ chiều sau, ca ca đến đây vương phủ nhìn mẫu thân. Tô Hoàn mệnh Tiểu Chiêu lấy giấy bút đến, tự tay viết hai phong thư. Một phong là viết cấp thái tử, nói ra Lý Xu là giết chết hắn đứa nhỏ hung thủ. Hy vọng Kỳ Dục có thể giúp nàng, đem giấy trang gấp để vào phong thư trong vòng. Không có viết tên, trực tiếp dùng sáp dầu hàn đắp lên chính mình ấn tín, nàng tạm thời không muốn làm cho ca ca biết đẻ non chân tướng. Sợ Tô Cẩn ở làm ra việc ngốc, một khác phong là cho ca ca Tô Cẩn, bất quá nàng cố ý thự thượng Mục Bội Linh tên, dùng sáp dầu hàn, đắp lên tín, mệnh Tiểu Chiêu đem hai phong thư lặng lẽ giao cho Tô Cẩn. Tô Hoàn tỉnh lại, trong lòng thiếu mấy phần lo lắng, Đồng Thị ngực đau đớn cũng tốt hơn nhiều. Đồng Thị nhìn Tô Cẩn đối Mục Bội Linh lãnh đạm mô dạng có chút cấp. Mục Bội Linh nhiệt tình không bị cản trở không uổng ngụy không làm làm chi Đồng Thị thích. Không rõ Tô Cẩn rốt cuộc đâu không thích. Hai người ở trong phủ hơi ngồi khoảnh khắc, buổi trưa trước liền phải ly khai. Trước khi rời đi, Tiểu Chiêu lặng lẽ đem hai phong thư tiên nhét vào Tô Cẩn trong tay. Tịnh phụ thượng một tờ giấy, Tô Cẩn đem giấy viết thư giấu ở ống tay áo trong. Gia vương phủ ngồi lên cỗ kiệu, vụng trộm nhìn Tô Hoàn cho hắn tờ giấy, thấy hai phong thư đều dùng hồng sáp hàn hơn nữa đắp lên Tô Hoàn ấn tín. Rất rõ ràng muội muội có chuyện rất trọng yếu phải báo cho hai người. Chính mình đành phải một tờ giấy, trong lòng mặc dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, đem giấy viết thư giấu trong ngực chung, Mục Bội Linh cỗ kiệu liền ở tiền phương. Tô Cẩn vội vội vàng vàng xuống xe ngựa, thấy Mục Bội Linh đã thượng cỗ kiệu. Mục cô nương, xin dừng bước, cỗ kiệu nội Mục Bội Linh chợt nghe thấy Tô Cẩn khẽ gọi. Hắn vậy mà chủ động tìm chính mình, vội vàng mệnh kiệu phu dừng lại cỗ kiệu. Từ bên trong đi ra, một đôi tiễn tiễn ô đồng, đôi mắt sáng tuệ quang lưu truyền, mang theo vài phần đẹp đẽ, còn mang theo vài phần hỏa như nhau nhiệt tình. Tô Cẩn, ngươi tìm Bội Linh có chuyện gì? Tô Cẩn cố ý tránh ra cặp kia nóng rực trong mắt. Mục cô nương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hảo, phía trước có một chỗ trà lâu chúng ta đi chỗ đó, kỳ thực sự tình rất đơn giản. Chỉ cần Tô Cẩn đem giấy viết thư giao cho Mục Bội Linh là được rồi. Tô Hoàn viết thư cho Kỳ Dục hắn có thể hiểu, thế nhưng Tô Hoàn vậy mà viết một phong thư cho Mục Bội Linh. Trong lòng rất muốn biết Tô Hoàn rốt cuộc giấy viết thư lên tới đế viết cái gì. Mục Bội Linh vậy mà so với thân hắn này ca ca còn muốn thân. Tô Hoàn chính là biết Tô Cẩn là một chính nhân quân tử sẽ không mở ra nhìn lén. Nàng như vậy nhọc lòng làm mối hai người, ai nhượng hắn có một cảm tình chất phác ca ca. Hai người thượng lầu hai nhã gian, tùy tiện muốn hai chén trà xanh. Tô Cẩn từ trong lòng đem viết có mục bội linh ký tên giấy viết thư đưa tới. Mục cô nương, đây là A Oản mệnh ta giao cho ngươi, mục bội linh mỗi lần nghe thấy hắn gọi mình mục cô nương. Kia phân mới lạ liền làm cho lòng người gian chua chát. Nếu không phải là mình hôn hắn, hắn mới sẽ không cùng mình đính hôn. Tô Cẩn, bội linh là vị hôn thê của ngươi tử. Sau này liền gọi bội linh vì linh nhi, hắn đối mục bội linh tịnh không ghét. Nhưng cũng chưa nói tới thích, bội linh cô nương, sao không mở nhìn một cái mặt trên rốt cuộc viết những thứ gì? Nghe Tô Cẩn cố ý trốn tránh kia xưng hô, linh con ngươi khẽ nhếch, Tô Cẩn, nếu như ngươi đổi giọng gọi ta linh nhi, ta liền nhượng ngươi xem tín thế nào? Tô Cẩn lại là hừ nhẹ một tiếng, đứng lên muốn chạy. Hắn không công phu cùng nàng cùng một chỗ ma chủy bì tử. Hắn còn muốn đi thái tử phủ. Mục bội linh thấy Tô Cẩn đầu gỗ vướng mắc, vậy mà không để ý tới nàng. Uy, gọi một câu linh nhi thật sự có khó khăn như vậy sao? Tô Cẩn mặt mày nghiêm nghị, như vậy vô cùng thân thiết tên gọi xuất khẩu cũng không khó. Khó chính là muốn cam tâm tình nguyện một câu nói để mục bội linh không có kiêu ngạo. Giữa bọn họ hôn ước là dựa vào nàng từ triền lạn đà đổi lấy. Một mặt cười liền sụ xuống. Thế nhưng, bội linh là thật tâm thích ngươi, Tô Cẩn mâu quang nhìn kỹ mục bội linh. Kỳ thực an tĩnh lại mục nàng trái lại man làm cho người ta thương tiếc. Chỉ có thể nói hắn cũng không thích quá mức chủ động nữ tử. Nếu muốn đánh động một người tâm cũng không khó, chỉ có thật tình chân ý. Nhưng là tại hạ cũng không biết mục cô nương rốt cuộc thích Tô Cẩn cái gì. Chẳng qua là bởi vì ta cự tuyệt ngươi, lại đi qua ngươi khảo nghiệm, nói như thế vân gì thật tình hai chữ, mục bội linh con ngươi chung trong nháy mắt ngưng tụ hơi nước. Tô Cẩn, ngươi sai rồi, bội linh đối ngươi là thật tâm chân ý, lại vô nửa điểm giả tạo kia con ngươi chung ẩn ẩn lệ quang. Bị người như vậy hoài nghi. Trong lòng nói bất ra ủy khuất, đem kia giấy viết thư giấu trong ngực chung chuyển thân đi xuống lầu. Tô Cẩn nhìn mục bội linh ly khai, còn không biết trong thư viết là cái gì. Đột nhiên cảm thấy đem nữ hài tử lộng khóc loại này bản lĩnh. Trái lại hắn tối thành thạo, thái tử bên trong phủ, kỳ dục đang dùng cơm chiều, liền nghe thái giám bẩm báo, điện hạ. Tô Đô Ý có nếu như cầu kiến, vừa bọn họ còn ở trong cung thấy qua. Tô Cẩn lúc này đến nhất định là có chuyện gì gấp. Vươn tay ra hiệu đem cơm chiều triệt dụng, đem Tô Đô Ý mang đến thư phòng. Tô Cẩn bị mang đến thư phòng. Giây lát, kỳ dục đi đến, Tô Cẩn dựa vào lễ đạo. Tô Cẩn tham kiến thái tử điện hạ. Kỳ dục ấm nhuận con ngươi mang theo mỉm cười. Thanh âm thanh nhuận như nước. Tô Cẩn. Hà tất đa lễ, tìm hàng đơn vị tử ngồi xuống, Tô Cẩn cũng không có tìm vị trí ngồi xuống. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra giấy viết thư đưa tới. Thái tử điện hạ, đây là A Oản nhượng Tô Cẩn mang cho ngài thư, kỳ dục nghe nói. Sáng mâu quang trong nháy mắt ảm đạm, lung thượng một mạt ngưng trọng, từ Tô Oản đẻ non tới nay, hắn từng len lén đi qua Lang Vương phủ. Thấy nàng thống khổ trái tim cũng là dị thường khổ sở. Trong lòng tràn ngập tự trách, nếu không phải hắn trộm đạo danh sách, cũng sẽ không dính dáng ra rất nhiều sự. Vội vàng nhận lấy Tô Cẩn đưa tới giấy viết thư, thấy kia màu đỏ thắm hàn, ấn có Tô Oản ấn tín, nhất định là có chuyện gì không muốn làm cho Tô Cẩn biết. Tô Cẩn, không có chuyện gì ngươi trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.